Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một tuần làm việc mới để chúng ta đến với cuốn số 4 bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn của dịch giả Đoa Vô Thường. Trong ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận được bản hoàn thiện của dịch giả. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả dịch giả Đoa Vô Thường. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 cuốn số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phòng của Vương Toàn ở ngay bên cạnh phòng của tôi. Trong căn khách điếm trên hành lang rộng không hề có đèn đóm, chỉ có dưới tầng 1. Trên bàn thu ngân mới có một chút ánh sáng lè lói hắt lên. Xung quanh tôi tối om vô cùng yên tĩnh, không có thể nói là cách thị trấn này đã chìm vào trong giấc ngủ. Tôi chậm chậm đi tới trước cửa phòng của Vương Toàn, chỉ thấy cánh cửa phòng của ông ta vẫn còn đang đóng chặt. Trước tiên tôi gõ cửa, sau đó gọi mấy tiếng Vương Toàn, nhưng mà bên trong vẫn không hề có phản ứng gì. Trong lòng của tôi ngày càng cảm thấy bất an. Tôi biết những sự việc vừa rồi tôi nhìn thấy trong phòng chính là sự thật. Tôi vội vàng để cánh cửa ra xem có mở được hay không. Vừa mới đưa tay ra đẩy, tôi phát hiện ra bên trong không hề khóa, kẹt một tiếng cánh cửa đã được mở ra. Tôi nhìn vào bên trong, ngoài trừ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bên trong toàn chỉ là bóng đêm đen thẫm. Tôi nhìn thấy rõ ràng Vương Toàn đang nằm trên giường ngủ. Trên người ông ta đắp một chiếc chăn. Quay lưng về phía của tôi, thân hình của ông ta không hề động đậy. Vương Toàn! Tôi đứng ở ngoài cửa gọi vài tiếng, nhưng mà Vương Toàn vẫn không hề có phản ứng gì. Tôi vội vàng bước vào bên trong. Tôi bước thẳng tới chỗ của ông ta đang nằm ngủ. Bên trong căn phòng rất lạnh, cũng có thể chỉ là cảm giác trong lòng của tôi. Dù sao thì sau khi tôi bước vào trong căn phòng này, tôi có một cảm giác nhiệt độ trong căn phòng lạnh hơn ở bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa nó lại vô cùng âm u. Tôi bước tới đầu giường gọi ông ta thêm vài câu nữa. Vẫn không thể thấy ông ta phản ứng gì. Tôi vội lấy tay chạm vào vai của ông ta lắc nhẹ mấy cái. Vừa chạm tay vào cơ thể của ông ta, bất giác tôi giật mình thầm kêu lên một tiếng. Không xong rồi. Bởi vì thân hình của ông ta lúc này đã lạnh ngắt. Chính xác là như vậy. Trên thân thể của ông ta không còn một chút hơi ấm. Hiển nhiên ông ta đã xảy ra chuyện. Phát hiện này khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi vội lật thân hình của ông ta lại. Thân hình đã cứng nhắc của ông ta bị bật ngửa ra đằng sau. Tiếp theo khuôn mặt của ông ta quay đúng về phía của tôi. Đến lúc này thì tôi phải giật mình kinh hãi. Bởi trên khuôn mặt của ông ta lúc này chính xác là một khuôn mặt của xác chết. Nó vằng bạch không hề có chút huyết sắc nào. Điều bộ giống y như là ban nãy tôi đã nhìn thấy trong phòng của tôi. Đôi mắt của ông ta trợn trừng không nhìn rõ được đồng tử. Ông ta đang nhìn thẳng vào mặt của tôi. Trên điều bộ khuôn mặt của ông ta đang rất thống khổ và đau đớn. Còn nữa, miệng của ông ta đang nhếch mép cười một cách quỷ dị. Cũng có thể nói, điều cười của ông ta không hề tự nhiên một chút nào, bởi vì đó là nụ cười rất tà mị. Không may mà lúc đó tôi đã có sự chuẩn bị trước, nhưng mà khi lật thân thể của ông ta lại, đột nhiên một gương mặt quỷ dị đó nhìn về phía của tôi. Nó vẫn khiến cho tôi sợ hãi phải lùi lùi lại mấy bước. Toàn thân của tôi lúc này nổi hết cả da gà. Người chết thì tôi đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng mà kiểu chết của Vương Toàn lúc này tôi thề rằng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy. Tôi nghĩ mãi không ra, tại sao con người ta sau khi chết đi lại có thể biểu tình kinh dị đến như vậy. Nó vừa đau khổ vừa nanh ác, vừa cười quỷ dị vừa tà mị. Sự việc này quá là quỷ quái rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Trong đầu của tôi xuất hiện một suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng nửa đêm vừa rồi chúng tôi còn ngồi với nhau trong phòng nói chuyện. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, tại sao ông ta vô duyên vô cớ mà chết? Chẳng lẽ là ông ta bị bệnh tim hay là bệnh cấp tính nào khác? Trong đầu của tôi suy nghĩ lung tung, nhưng mà nhìn về biểu tình quái dị của ông ta, tôi biết đây cơ bản ông ta không chết vì bệnh. Mà ông ta bị một sự kiện rất kinh dị nào đó khiến cho ông ta phải sợ quá mà chết. Nhìn biểu tình kinh dị của ông ta, tôi có thể khẳng định, trước lúc ông ta chết, ông ta nhìn thấy một vật gì đó rất kinh khiếp. Hơn nữa, ra đúng vào giây phút ông ta chết, ông ta đã vô cùng đau đớn và khổ sở. Nếu không, ông ta không có biểu tình như vậy. Nhưng mà điều khiến cho tôi không thể hiểu ra, vốn dĩ ông ta bị dọa cho sợ hãi mà chết, vậy thì tại sao miệng của ông ta lại cười một cách quỷ dị đến điều vậy? Rốt cuộc là ông ta đã nhìn thấy thứ gì và ông ta đã chết như thế nào? Hai vấn đề này nổi lên trong đầu của tôi khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng bất an. Lúc này tôi bỗng nhớ tới âm hồn của ông ta mà tôi nhìn thấy ở trong phòng. Khi đó ông ta đã nói, sơn thần lão gia tới rồi, sơn thần lão gia tới tìm con của ông ta. Chẳng lẽ thật sự là có sơn thần lão gia? Nghĩ tới sơn thần lão gia tôi càng thêm sợ hãi, bởi vì lúc trước Vương Toàn đã nói, phàm là bất cứ ai đặt chân đến khu vực miếu sơn thần đều sẽ bị sơn thần trách tội. Cũng không được tiết lộ vị trí miếu sơn thần cho người bên ngoài. Mà trước mắt của tôi lúc này, đột nhiên Vương Toàn vô duyên vô cớ lại bị chết như vậy. Đã vậy lại còn chết một cách vô cùng kỳ quái. Trước đó âm hồn của ông ta đã nhắc đến sơn thần lão gia. Chẳng lẽ Vương Toàn là bị sơn thần lão gia sách mệnh? Ý nghĩ này vừa vụt qua trong đầu của tôi, lông mày của tôi cau lại. Tôi có thể cảm nhận được cái chết của Vương Toàn không hề đơn giản. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được rằng mục đích chuyến đi lên miếu sơn thần của tôi lần này sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Đương nhiên về vấn đề này tôi cũng đã gặp rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ dừng lại trong phòng một lát rồi vội vàng rời khỏi đó. Bởi vì lúc này không phải là thời gian để tôi suy nghĩ về vấn đề này, cần phải giải quyết rắc rối trước mắt. Hiện tại người cũng đã chết, hơn nữa người này ngày hôm trước còn liên tục ở cạnh tôi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Báo cảnh sát chăng? Đúng vậy, cần phải báo cảnh sát, đây chính là ý nghĩ đầu tiên của tôi. Nhưng mà đúng lúc tôi vừa đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi báo cảnh sát, đột nhiên tôi phải dừng bước. Bởi vì nếu như tôi đi báo cảnh sát, liệu cảnh sát có nghi ngờ tôi là hung thủ giết người hay không? Vấn đề này tôi không thể không suy nghĩ kỹ. Cần phải nhớ rằng Vương Toàn luôn ở bên cạnh tôi từ hôm qua đến giờ. Còn nữa, cụ nhân sâm ông ta vẫn còn ở trong phòng của tôi. Cụ nhân sâm đó có giá trị vô cùng lớn. Nhân tố này sẽ khiến cho cảnh sát hoài nghi tôi là kẻ giết người cướp của. Hơn nữa vẫn còn một nhân tố khác, đó chính là cảnh sát nhất định sẽ hỏi tôi tại sao nửa đêm nửa hôm tôi lại chạy sang phòng của Vương Toàn. Đến lúc đó tôi phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói rằng nửa đêm tôi nằm mơ thấy âm hồn của ông ta, cho nên tôi mới chạy sang phòng của ông ta để kiểm tra. Liệu cảnh sát có tin tôi không? Nếu như cảnh sát cho rằng tôi nói dối, không phải cảnh sát sẽ càng nghi ngờ tôi chính là kẻ giết người. Nửa đêm chạy sang phòng của người chết, sau đó cụ nhân sâm có giá trị rất cao đó lại nằm trong tay của tôi. Về vấn đề này tôi phải giải thích cho cảnh sát như thế nào? Đến đây tôi bắt đầu hiểu ra sự việc này sẽ rất là phiền phức. Tôi tuyệt đối không thể đi báo cảnh sát. Nhưng mà nếu không báo cảnh sát, hiện tại đã xảy ra chết người, tôi phải xử lý như thế nào đây? Chẳng lẽ tôi lại bỏ trốn? Đúng rồi, nên bỏ trốn, cứ coi như chưa hề phát sinh ra sự việc gì. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Dù sao thì Vương Toàn không phải do tôi giết. Tới lúc đó cho dù cảnh sát có tới cũng không thể điều tra ra ông ta bị người khác sát hại. Đến lúc đó cảnh sát cũng sẽ không tìm tôi để gây phiền phức. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách tính toán xấu nhất. Sau đó cảnh sát sẽ tìm ra tôi. Tôi có thể nói tôi không biết rằng ông ta đã chết. Chỉ cần kể lại toàn bộ giao dịch mua bán nhân sâm với ông ta, như vậy còn tốt hơn là hiện tại tôi đi báo cảnh sát. Nghĩ tới đây tôi vội vàng rời khỏi phòng của Vương Toàn, sau đó tôi khép chặt hai cánh cửa lại, đồng thời cũng xóa đi dấu vết đôi tay in trên cánh cửa. Dù rằng tôi không hại chết ông ta, nhưng mà tôi cũng không nên để lại manh mối cho cảnh sát hiểu nhầm về tôi. Ra khỏi phòng cũng may là bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Ở những nơi thị trấn trong rừng núi như thế này, ban đêm rất ít khi có người tới, thường chỉ là những thương nhân mua bán trong phiên chợ. Nhưng mà lúc này bọn họ đã về hết, tôi không tin có người trông thấy tôi bước vào phòng của Vương Toàn. Tôi quay người bước nhanh về phòng của mình, nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa lại. Đến lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Tôi nằm xuống giường của mình, nhưng lúc này tôi không sao ngủ được. Trong đầu của tôi luôn xuất hiện khuôn mặt nanh ác cùng với điều cười quỷ dị của Vương Toàn. Tay của tôi luôn có một cảm giác đang nghe thấy những tiếng cười quái dị cùng với những lời của ông ta nói về sơn thần lão gia. Sơn thần lão gia chẳng lẽ là có thật hay sao? Nếu thực sự có sơn thần lão gia, nếu quả thật Vương Toàn do sơn thần lão gia sát hại, vậy thì liệu tôi có xảy ra vấn đề gì không? Nghĩ đến đây, tôi lấy củ nhân sâm ở dưới gối. Âm hồn của Vương Toàn đã từng nói sơn thần lão gia đi tìm con của ông ta. Hiện tại củ nhân sâm đang nằm trong tay của tôi, vậy thì sơn thần lão gia có đến tìm tôi hay không? Trong lòng của tôi vô cùng bất an, tôi chỉ biết thở dài an ủi lấy chính mình. Mà kể sơn thần lão gia, nếu quả thật là có sơn thần lão gia thì tôi cũng không sợ. Cần phải nhớ rằng ngay cả con mãng xà đã tu thành tinh tôi còn trừ khử được. Một tà thần ác linh, chẳng lẽ tôi lại không thể xử lý được sao? Tôi tự an ủi của mình như vậy, trong lòng của tôi cũng bình tĩnh được rất nhiều. Có một điều khiến tôi bất an nhất vẫn là cái chết của Vương Toàn. Tôi rất sợ cảnh sát sẽ hiểu lầm tôi mà cho rằng tôi là hung thủ giết chết ông ta. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ phải chết một cách vô cùng oan ức. Cả một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, tôi đeo ba lô đi xuống dưới tầng 1 để thanh toán tiền. Đương nhiên tôi vẫn làm bộ như không hề có chuyện gì xảy ra. Chị chủ khách điếm hỏi tôi tại sao lại đi sớm như vậy. Tôi gật đầu cười. Chị ta nhìn về phía sau lưng của tôi rồi hỏi. Tiểu đệ, người khách bán nhân sâm kia không đi cùng cậu hay sao? Tôi giả bộ quay đầu nhìn về phía sau rồi hỏi. Tôi và người đó không quen biết, hơn nữa cũng không phải là người cùng một địa phương. Làm sao chúng tôi có thể đi cùng nhau? Không chừng ông ta vẫn còn đang ngủ. Chị khách điếm cười mà đáp. Hôm qua tôi thấy hai người uống rượu với nhau rất vui vẻ. Phải chăng người bán sâm kia đã kiếm được một số tiền lớn? Trong lòng của tôi thầm mắng chị chủ quán này lắm chuyện. Nhưng mà bề ngoài tôi vẫn cười mà đáp. Chẳng phải thế hay sao? Người đó không phải là người chuyên làm nghề hái sâm. Tôi chỉ cần bỏ ra một số tiền cũng không lớn là đã có thể mua được củ nhân sâm thượng hạng của ông ta. Thôi không nói chuyện dài dòng nữa, tôi phải đi. Chị chủ quán đưa một ngón tay lên tán thưởng. Sau đó chị ta thanh toán tiền với tôi. Mấy phút sau thì tôi bắt đầu rời khỏi khách điếm. Sau khi rời khỏi khách điếm, hiện tại toàn bộ số tiền mặt của tôi đã đưa cho Vương Toàn. Tôi đành phải đi đến nơi rút tiền để rút một khoản. Sau đó tôi vội vàng rời khỏi Điền Sơn Trấn. Vốn dĩ tôi với Vương Toàn đã bàn luận xong, sáng nay ông ta sẽ dẫn tôi đến chân núi có miếu sơn thần. Nhưng mà hiện tại ông ta cũng đã chết. Hiển nhiên tôi không còn người dẫn đường nữa. Cũng may mà tối ngày hôm qua chúng tôi đã nói chuyện ở trong phòng. Vương Toàn cũng chỉ cho tôi vị trí của miếu sơn thần. Cho nên tôi cũng không sợ không tìm thấy được đến nơi. Vương Toàn cũng đã từng nói với tôi, bắt đầu từ Vĩnh An Trấn xuất phát là gần nhất, chỉ cần tôi thuê một chiếc xe rồi bảo họ chở tôi đến Vĩnh An Trấn là được. Nơi đây cũng coi là một khu vực rất sâu trong dãy núi Thần Nông Gia, cho nên mỗi một hương trấn đều cách nhau rất xa. Tôi cứ cho rằng từ Điền Sơn Trấn tới Vĩnh An Trấn cũng không xa lắm, nào ngờ cho đến mãi chiều tối tôi mới đến được nơi. Vĩnh An Trấn là một thị trấn nhỏ ở vùng núi. Nó còn nhỏ hơn cả Điền Sơn Trấn. Thị trấn này rất nhỏ, những người dân ở đây họ tập trung hơn so với Điền Sơn Trấn. Tôi bước chân vào trong thị trấn tìm mua một số đồ vật cần dùng, chẳng hạn như là lương khô và nước uống. Tôi còn mua thêm cả một con dao rừng. Cần phải nhớ rằng Thần Nông Gia vốn là một dãy núi toàn những khu rừng nguyên sinh, bên trong đó có rất nhiều mãnh thú. Lần này tôi sẽ phải đi rất sâu vào trong khu vực Thần Nông Gia, cho nên vấn đề về an toàn tôi không thể không lưu tâm. Sau khi tôi đã mua ra đầy đủ các vật dụng cần dùng và ăn uống xong, lúc này trời cũng bắt đầu tối. Kế hoạch của tôi vốn định đi vào trong rừng sớm, nhưng mà lúc này thì không được. Tôi không thể liều lĩnh vào trong rừng để đêm nay phải ngủ ở trong rừng. Lúc này trời cũng đã nhập nhoạng tối, trên con đường chỉ lác đác có vài người đang đi lại. Bên tai của tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Tôi đành phải đi tìm một chỗ để nghỉ lại qua đêm và ăn uống. Rẽ vào một góc đường, tôi tìm được một lữ quán rất nhỏ. Bên trong lữ quán chỉ có 4 chiếc bàn. Trong 4 chiếc bàn đó chỉ có 1 bàn là có khách. Bên trong ánh đèn cũng không được sáng lắm, chỉ thắp lên mấy ngọn đèn dầu hỏa. Ông chủ tiệm đang ngồi ở quầy mà hút thuốc. Tôi bước chân đi vào trong lữ quán. Ông chủ quán thấy tôi bước vào, ông ta vội vàng đứng lên hỏi: "Tiểu ca, cậu định ăn hay thuê phòng trọ?" Tôi liền đáp lại: "Ăn cơm trước đã, sau đó sẽ trọ." Ông chủ quán liền nói: "Tốt lắm, tiểu ca ngồi tạm xuống đây, tôi sẽ dọn thức ăn lên ngay. Ăn xong tôi sẽ đưa tiểu ca lên phòng. Không giấu gì tiểu ca, ở trong Vĩnh An trấn này chỉ có 1 lữ quán của tôi mà thôi." Tôi liền gật đầu, sau đó tôi lựa chọn 1 chiếc bàn kê sát ở vách tường. Lúc này ông chủ quán nhiệt tình bước tới mà nói: "Xem ra tiểu ca là người ở nơi khác tới. Không giấu gì cậu, ở chỗ chúng tôi món ngon nổi tiếng nhất là thịt chó xào lăn. Thêm 1 bình rượu nữa là nhất định tiểu ca sẽ ăn uống rất vui vẻ." Tôi cười cự tuyệt lại món ăn mà ông ta giới thiệu, bởi vì những người làm nghề âm dương sư như chúng tôi tuyệt đối không được ăn thịt chó. Tôi chỉ gọi vài món rau xào cùng 1 bình rượu như ông ta đã giới thiệu. Chủ quán cười mà đáp ứng, sau đó ông ta quay người đi chuẩn bị thức ăn. Những loại lữ quán nhỏ như thế này thường không có đầu bếp chuyên môn, nên ông ta phải tự tay đi làm thức ăn cho tôi. Hiển nhiên tôi sẽ phải chờ đợi một thời gian khá lâu nữa. Trong lúc chờ đợi ông chủ bưng thức ăn lên, tôi đưa mắt nhìn quan sát 4 phía xung quanh. Lữ quán này không lớn, chỉ có 4 chiếc bàn, nhưng nó được lau dọn rất sạch sẽ, không hỗn loạn giống như những quán ăn nhỏ ở ngoài thành phố. Nó khiến cho người ta có một cảm giác giống như bữa cơm của những người nông thôn bình thường. Phía bên tay trái của tôi có 1 bàn có khách đang ăn cơm. Tôi đưa mắt nhìn sang, bọn họ gồm 1 ông già và 3 thanh niên. Tất cả có 4 người. Ông già đó khoảng chừng hơn 50 tuổi. Trông tinh thần của ông ta vẫn còn rất tráng kiện, thậm chí còn có chút nho nhã của văn nhân. Ông ta đeo 1 chiếc kính. Ngồi cùng ăn với ông ta có 3 người thanh niên chừng 20 tuổi, trong đó có 2 nam và 1 nữ. Bọn họ vừa ăn vừa nói cười, giọng nói của bọn họ rất phổ thông, không giống như giọng nói của người bản địa. Hiển nhiên bọn họ cũng là người từ phương xa tới giống tôi. Tôi chỉ liếc mắt nhìn qua bọn họ, nhưng qua lời nói của 1 thanh niên trong số đó, bọn họ đều liên tục nhắc tới từ thầy. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, tại sao giáo viên dạy văn hóa lại chạy tới khu rừng nguyên sinh để nguy hiểm thế này để làm gì? Có điều là thứ này tôi cũng không cần phải tìm hiểu, bởi vì lúc này trong lòng của tôi đang cảm thấy rất khó chịu. Chỉ riêng cái chết của Vương Toàn đã khiến cho tâm thần của tôi không được yên tĩnh. Không bao lâu sau thì ông chủ quán từ trong bếp nấu bước ra, trên tay của ông ta cầm 1 bình rượu và 1 đĩa thức ăn. Ông ta bày lên trên 1 chiếc thùng gỗ kê ở phía góc tường rồi nói: "Tiểu ca, ăn cơm đi, ăn cơm ở phía bên này." Tôi liền gật đầu, sau đó bắt đầu cắm cúi để ăn. Có thể nói rau của ông ta xào rất ngon, rượu uống cũng rất được. Chỉ có điều là tôi ăn không hề cảm thấy ngon miệng một chút nào. Trong lúc mà tôi còn đang ăn cơm, đột nhiên tôi thấy 1 luồng âm phong rất mạnh từ bên ngoài thổi vào. Nó khiến cho tôi phải dùng mình một cái. Trong lòng của tôi đã biết có gì đó không đúng sắp xảy đến, nhất định sẽ có âm nhân bước vào trong quán. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa quán. Tiếp theo tôi nhìn thấy bên ngoài lữ quán có 1 bà lão đang chuẩn bị bước vào. Lão bà này lưng còng, mặc trên người 1 bộ quần áo rất cũ. Lão bà đó chống 1 cây gậy đang ngó nghiêng nhìn vào trong lữ quán. Trong lòng của tôi rất lo lắng, không biết lão bà này đang định làm gì đây. Chẳng lẽ bà ta dám đột nhập vào dương trạch của người sống? Đương nhiên cho dù bà ta có bước vào thì tôi cũng mặc, bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã có thể nhận thấy khuôn mặt của bà ta mang theo oán khí. Nhưng đó không hề giống như lệ quỷ chuyên câu hồn sách mệnh con người. Sau khi quan sát bà lão, tôi tiếp tục cắm cúi ngồi ăn cơm không để ý đến bà ta nữa. Không bao lâu sau thì đột nhiên tôi cảm thấy phía sau lưng của tôi âm phong cuồn cuộn. Tôi biết bà lão đó đã bước vào. Tiếp theo tôi nhìn thấy lão bà đứng trước một chiếc bàn ngay bên cạnh tôi. Đôi mắt của bà ta quan sát bốn phía xung quanh. Lúc này do vì lão bà ngồi ở ngay trước bàn phía bên tay phải của tôi, cho nên tôi có thể quan sát rất rõ ràng. Lão bà này khoảng hơn 80 tuổi, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, thân hình của bà ta gầy như que củi, bộ dạng trông rất đáng sợ. Có điều bà ta không hề có ý định hại người, thì cũng chẳng cần phải đi gây chuyện với bà ta, cứ để cho bà ta tự nhiên là được rồi. Đúng lúc mà tôi cảm thấy lão bà này đang làm ảnh hưởng tới bữa cơm của tôi, đột nhiên từ trên gác có một người phụ nữ chừng 40 tuổi bước xuống. Sau khi đi xuống, người phụ nữ đi tới bên ông chủ quán. Nghe những câu chuyện trò của bọn họ, tôi có thể nhận thấy đây chính là vợ của ông chủ quán. Rất nhanh, ông chủ quán bê một mâm cơm tới một chiếc bàn khác. Hai người bọn họ bắt đầu ngồi xuống để ăn cơm. Nhưng mà đúng vào lúc đó, sau khi tôi nhìn thấy vợ của ông chủ quán bước xuống, tôi phát hiện ra thái độ của bà lão có chút thay đổi. Bởi vì tôi có thể nhận thấy ánh mắt của lão bà đang nhìn vợ chồng chủ quán bằng một đôi mắt chứa đầy oán khí. Nhìn đến đây, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong bụng của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ lão bà này đến tìm vợ ông chủ quán để gây phiền phức hay sao? Nghĩ đến đây, tôi bất giác đưa mắt quan sát người phụ nữ và ông chủ quán kia. Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã nhận thấy có những điều không đúng. Không phải là vợ ông chủ quán có điều gì đó rất đặc biệt, mà là trên người của cô ta có mang theo âm khí rất nặng nề. Đáng lẽ người như chị ta phải có dương khí rất thịnh mới đúng, làm sao lại có đầy âm khí như vậy? Có thể nói toàn thân của chị ta đang có âm khí vây bọc. Đây chính là điềm báo đã có oán quỷ xâm nhập gây ra. Tôi đưa mắt nhìn lão bà đang ngồi bên cạnh. Không cần suy nghĩ tôi cũng có thể biết được, người phụ nữ kia nhất định đã bị bà lão này chú ý. Chỉ cảm thấy lúc này bà lão đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, trong miệng của bà ta đang lẩm bẩm mắng mấy câu gì đó. Trên khuôn mặt của bà ta để lộ ra đầy oán khí. Tôi lắc đầu cười khổ, xem ra người phụ nữ kia nhất định đã rước lấy phiền phức. Thôi được rồi, nếu như đã để tôi trông thấy, có thể đây cũng coi như là ý trời. Tôi sẽ hóa giải sự phiền phức này giúp cho bọn họ. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy bước tới trước mặt của ông chủ quán. Hai vợ chồng chủ quán thấy tôi bước tới, họ đã vội vàng đứng dậy hỏi tôi phải chăng tôi đã ăn xong cơm. Tôi liền lắc đầu cười mà nói, người phụ nữ này là vợ chủ quán có phải không? Ông chủ quán gật đầu, sau đó ông ta nghi hoặc đưa mắt nhìn tôi. Có lẽ ông ta không hiểu được tại sao đột nhiên tôi lại hỏi về vấn đề này. Tôi liền cười mà đáp, vợ của ông chủ gần đây có phải thường hay ốm đau bệnh tật, vận khí đang rất kém có phải không? Nghe thấy tôi hỏi một câu như vậy, cả hai người bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi. Họ hỏi tôi tại sao tôi lại có thể nhìn thấy, phải chăng tôi chính là thầy thuốc? Tôi liền lắc đầu, kỳ thật là những người có âm khí vây quanh thường hay ốm đau bệnh tật đầy người, vận trình cũng đang đi đến hồi đen đủi. Tôi liền cười mà đáp, tôi không phải là thầy thuốc nhưng mà tôi biết xem tướng. Tôi thấy vợ của ông chủ có âm khí vây quanh, xem ra vận trình gần đây rất là bất lợi cho nên mới đến hỏi thăm mà thôi. Hai vợ chồng chủ quán nghe tôi nói như vậy thì họ lập tức nói, tiên sinh nói có âm khí vây nhiễu xung quanh người là có ý gì, có nghiêm trọng hay không? Thế bọn họ đã nguyện nghe tôi nói, thế nên tôi vội nói với bọn họ. Cũng tương đối nghiêm trọng, nếu không kịp thời hóa giải e rằng ảnh hưởng đến tính mạng. Kỳ thật thì tôi không hề dọa bọn họ, ba ngọn dương hỏa trên người vợ chủ quán đã bị tắt mất một ngọn, e rằng bằng tình trạng quỷ nhập thân chắc không còn bao lâu nữa. Đây chính là nói trên người ta có ba ngọn dương hỏa. Nếu ba ngọn dương hỏa này còn chưa bị tắt, âm tà rất khó xâm nhập. Nhưng mà người phụ nữ này thì lại khác. Dương hỏa trên người của chị ta đã bị tắt mất một ngọn. Hiển nhiên chị ta đã bị lão bà kia giày vò một thời gian khá lâu. Ngay cả dương hỏa cũng bị thổi tắt đi mất một ngọn. Tình trạng này rất là nguy hiểm. Vốn dĩ con người ta sau khi sinh ra đã mang trên mình ba ngọn dương hỏa. Một ngọn ở trên đầu, hai ngọn ở hai vai. Nó luôn cháy sáng không bao giờ tắt. Chỉ những khi gặp vài sát khí xung thân hoặc là âm tà nhập thể thì khi đó ba ngọn dương hoàn này mới bị thất, khi đó sẽ sinh ra bệnh tật tai nạn, thậm chí là còn bị ma tà nhập vào người. Nếu như cả ba ngọn dương hòa đều đã bị thất, tính mạng của người đó coi như đã chấm dứt. Những lúc bình thường ba ngọn dương hòa vẫn còn thịnh trên cơ thể, những thứ âm tà quỷ quái rất khó tiếp cận đến bên người sống, bởi vì nếu chúng tiếp cận, chúng sẽ bị dương hòa thiêu thân. Chính vì vậy mà một khi âm tà muốn hành hạ một người nào đó, điều đầu tiên chúng cần phải làm là những ngọn dương hòa trên người đó bị thất. Hành vi âm tà quỷ quái làm tắt đi ngọn dương hỏa đó được gọi là quỷ thổi đèn. Mà người phụ nữ trước mặt của tôi lúc này không chỉ thân thể của chị ta có âm khí, bên cạnh còn mang theo cả oán khí của lão bà. Hiển nhiên chị ta đang gặp phải quỷ thổi đèn. Nhân quả do con người ta tự trồng, không thể oán trách người khác. Hai vợ chồng chủ quán nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của bọn họ đều lập tức biến đổi. Họ hỏi tôi có biện pháp gì hóa giải được hay không. Tôi hỏi hai người bọn họ, hai người có từng đắc tội với ai không? Cả hai người bọn họ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Chúng tôi chỉ là những người buôn bán nhỏ trong thị trấn, làm gì dám đắc tội đến bất cứ ai. Lời nói của hai người bọn họ vừa dứt, rõ ràng tôi nhìn thấy lão quỷ bà phía sau lưng của tôi đang biểu lộ rất tức giận. Bà ta đang trợn trừng mắt nhìn về phía hai người. Rất rõ ràng câu trả lời của bọn họ đã làm cho lão quỷ bà tức giận. Thấy cảnh tượng như vậy tôi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, không thể như vậy, chẳng lẽ là hai người bọn họ đã không nói thật. Bởi vì rất hiển nhiên, lão quỷ bà mang theo oán khí tới đây, chính là hai người bọn họ đã đắc tội với lão quỷ bà. Nghĩ đến đây thì tôi tiếp tục hỏi hai vợ chồng của ông chủ quán. Không đắc tội với ai? Phải hai người đã từng làm những việc tỏ ra bất kính với thần linh hoặc là quỷ thần hay không? Hai người thử nghĩ thật kỹ, đừng có vội vàng trả lời. Tôi rất lo lắng cho câu trả lời của bọn họ. Nếu câu trả lời của bọn họ làm cho lão bà phía sau lưng của tôi nổi giận, khi đó sẽ rất phiền phức. Cho nên tôi mới yêu cầu bọn họ nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói. Hai người bọn họ bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Lúc này bốn người đang ăn cơm ở chiếc bàn bên cạnh đang quay đầu nhìn về phía của chúng tôi. Một người thanh niên trong số họ nói với ông lão: "Thầy mau nhìn xem, bên kia có một người biết xem tướng, anh ta đang bày trò mê tín dị đoan." Bị anh ta nói một câu như vậy, tất cả mọi người đều quay nhìn về phía của tôi. Một người thanh niên cúi đầu bàn bạc: "Ở trong khu vực rừng núi thôn quê Lạc Hậu này có rất nhiều những kẻ lộng thần giả quỷ để lừa bịp. Cái gì mà ma quỷ xa thân, thật là đáng buồn cười." Nghe bọn họ bàn luận như vậy, tôi cũng chẳng buồn để ý đến bọn họ nữa. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, nếu như bọn họ biết được rằng hiện tại trong quán đã có một lão quỷ bà ở bên trong, nếu để cho lão quỷ bà nghe thấy những lời nói bất kính của bọn họ, không chừng bọn họ sẽ phải ân hận vì dám phát ngôn ra những lời lẽ điên cuồng. Có điều ông già được bọn họ gọi bằng thầy đó vội vàng nhỏ giọng bảo bọn họ không được ăn nói ngông cuồng, phải biết giữ lễ mạo mới được. Đến lúc này thì hai vợ chồng chủ quán bắt đầu mở miệng nói. Bọn họ nói với tôi rằng, chúng tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu rồi, nhưng mà không thể đắc tội với quỷ thần. Tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh cho rằng thân thể của vợ tôi không được tốt, đó là do quỷ thần gây ra ư? Nghe vợ chồng của chủ quán nói như vậy, tôi biết ngay lần này là hỏng việc rồi. Nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi vội vàng nói với người phụ nữ đó. Chị cố nhớ xem, chẳng lẽ chị chưa từng làm qua một việc bất kính đối với quỷ thần? Nào ngờ chị ta chỉ vẫn tiếp tục lắc đầu, biểu tình của chị ta giống như người vô tội. Cũng đúng vào lúc đó, đột nhiên lão quỷ bà đứng phắt dậy, miệng của bà lão hét lên một câu. Có điều cụ thể là bà lão nói gì tôi không nghe rõ. Lúc này người phụ nữ đó cũng đáp lại một tiếng. Sau đó chị ta bước ra phía sau lưng của tôi, đưa ánh mắt quan sát bốn phía xung quanh. Ông chủ quán vội hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ liền đáp. Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng gọi tôi, nhưng mà tôi không nhìn thấy bất cứ một ai. Nghe người phụ nữ này nói như vậy, tôi biết sắp sửa đã xảy ra chuyện lớn. Tôi liền vội vàng quay người về phía sau. Quả nhiên thêm một ngọn dương hỏa trên vai của chị ta đã bị thổi tắt. Vừa rồi lão quỷ bà lại thổi tắt thêm một ngọn dương hỏa nữa trên vai của chị ta rồi. Quỷ thổi đèn không có nghĩa là nói quỷ trực tiếp thổi đi ba ngọn dương hỏa trên thân thể của con người. Thông thường tà vật luôn lợi dụng hình thức gọi tên hay là vỗ vai hoặc là những phương thức khác để thổi đi ngọn dương hỏa trên người của bạn. Vì thời điểm thông thường vào buổi tối, những khi có âm khí tập hợp, nhất là những khi có âm khí nặng nề, chẳng hạn như là tầm 12 giờ đêm hoặc là những ngày âm sai dương thắc, chẳng hạn như là quỷ thường hay dùng phương pháp gọi tên để thổi đèn. Bạn đang ở trong nhà hoặc đang đi trên đường vào lúc trời khuya, có những lúc đột nhiên bạn sẽ nghe thấy có người đang gọi tên của bạn, hoặc là bạn cảm thấy được phía đằng sau lưng của mình có một vật gì đó theo dõi. Những lúc đó nếu như nghe thấy có ai đó gọi tên của mình, chỉ cần bạn lên tiếng trả lời, bạn sẽ bị thổi tắt đi một ngọn dương hỏa. Khi trên thân thể của người ta chỉ còn sót lại hai ngọn dương hỏa, khi đó tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà âm tà quỷ vật chỉ có thể gọi được 3 lần. Nếu cả 3 lần mà bạn đều không trả lời, khi đó âm tà quỷ vật sẽ bỏ đi. Cho nên ở nông thôn có rất nhiều người già luôn căn dặn con cái của mình. Trong đêm khuya nếu ai nghe gọi tên của mình, tuyệt đối không được trả lời. Chỉ khi nào nhận thấy đó là tiếng của những người quen thuộc trong gia đình thì mới được trả lời. Đây chính là đề phòng bị âm tà quỷ quái thổi đèn. Mà quỷ vỗ vai thì cũng rất thường thấy. Trong đêm khuya khi mà bạn đang đi đường, bạn luôn cảm nhận có một vật gì đó đang theo mình ở phía sau. Có thể là nghe thấy những tiếng bước chân. Cả những lúc bạn cảm thấy có những cơn gió lạnh từ đằng sau thổi tới, khiến cho bạn có một cảm giác sợ hãi. Khi đó đột nhiên từ phía sau có người vỗ vào vai của bạn. Nếu gặp phải tình huống này mà bạn quay đầu lại, nhất thời là khi quay đầu không hề nhìn thấy một người nào, khi đó bạn sẽ bị quỷ thổi đèn rồi. Nếu bạn quay đầu về bên phải, ngọn dương hỏa trên vai trái sẽ bị tắt. Nếu quay đầu về bên trái, vậy thì ngọn dương hỏa bên phải sẽ bị tắt. Cho nên nếu như bạn đang đi trên đường vào lúc đêm khuya, tốt nhất bạn đừng nên quay đầu lại. Cũng không được trả lời bất kỳ ai khi mà có người đột nhiên gọi tên của mình. Đương nhiên những sự việc này trong thành phố rất ít khi xảy ra. Nhưng nếu là ở nông thôn, vùng rừng núi hay trên những con đường có nghĩa trang, ở những nơi đó rất ít người qua lại, cho nên ma quỷ sẽ tập trung rất nhiều ở những nơi đấy. Đương nhiên nếu như bạn đang đi trong đêm mà gặp phải những tình huống quỷ thổi đèn, bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Bởi vì đối phương sở dĩ muốn thổi tắt dương hỏa trên người của bạn, đó chính là vì trên người của bạn vẫn đang có đầy đủ 3 ngọn dương hỏa. Âm tà sẽ không nhập được vào người của bạn, cho nên bạn cứ mặc kệ chúng. Còn nếu muốn đối phó với âm tà, bạn chỉ cần nhổ nước bọt xuống đất, sau đó dùng chân dẫm lên đó 3 cái, mọi thứ âm tà sẽ lập tức bỏ đi. Còn nếu như nó vẫn theo bạn, điều đó nói lên rằng bạn đã đắc tội với chúng. Quay trở lại chuyện chính, thế ngọn dương hỏa trên vai của người phụ nữ đã bị lão quỷ đi thổi tắt. Tôi rất lo lắng, tôi liền quay sang nói với 2 vợ chồng của họ. Đừng tìm nữa, vừa rồi chính là quỷ chị gọi tên của chị, vừa rồi chị đã bị quỷ thổi tắt 1 ngọn dương hỏa nữa. Quỷ gọi tên của tôi ư? Sắc mặt của chị ta chợt biến, chị ta sợ hãi đưa mắt nhìn 4 phía xung quanh. Ông chủ quán tỏ ra vô cùng sợ hãi hỏi. Tiên sinh, việc này đâu có thể đùa được chứ. Tôi không hề nói dối 2 người đâu. Tôi đáp, sau đó chỉ tay vào người phụ nữ liền nói. Chị không được trả lời bất cứ ai gọi tên của mình nữa. Người phụ nữ liền vội vàng gật đầu. Đúng vào lúc đó thì ở trước bàn có 4 người đang ăn cơm kia. Vội đảo mắt khắp 4 phía xung quanh. Có là họ muốn xem ma quỷ có thật hay không? Tôi còn chưa thể nhận thấy rõ ràng, người thanh niên ban nãy đã bình luận như vậy, vẫn còn đang cười. Anh ta nói tôi đang bị bợm 2 vợ chồng chủ quán. Rõ ràng vừa rồi chỉ có chúng tôi đang đứng nói chuyện, bọn họ làm gì nghe thấy ai gọi tên. Ý của anh ta nói là tôi lừa bịp 2 vợ chồng chủ quán. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến những lời bình luận của họ, bởi vì nếu như lão quỷ bà đã phát hiện, Vừa rồi lão quỷ bà đã thổi tắt đi ngọn dương hỏa của người phụ nữ kia, nhất định lão bà sẽ nhập vào phụ nữ đó. Đúng vào lúc này tôi nhìn thấy lão quỷ bà đang trực tiếp bay về phía của chúng tôi. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, tôi biết lần này thì chuyện lớn đã xảy ra. Khi đó tôi vội vàng chất vấn người phụ nữ đó. Cô đã từng đắc tội với một lão bà hay chưa? Khi tôi nói câu này, tôi nói bằng một âm lượng rất cao, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Hiển nhiên mọi người không thể ngờ được rằng đột nhiên giọng điệu của tôi lại trở nên hung hãn đến vậy. Người phụ nữ kia tỏ ra sợ hãi, chỉ ta liền đáp: tôi chưa thể đắc tội với bất cứ một lão bà nào. Tiên sinh phải giúp tôi mới được. Người phụ nữ này vừa nói xong thì đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng của tôi có một luồng oán khí xông tới. Tôi biết lão quỷ bà đã tới nơi rồi. Tôi liền vội vàng quay người lại, một tay bấm thủ quyết giơ tay ra cản lão quỷ bà lại. Lão quỷ bà thấy tôi giơ tay ra ngăn lại, bà ta đưa mắt oán hận nhìn tôi. Có lẽ bà ta oán trách tôi đã ngăn cản bà ta. Thông thường quỷ luôn bay lả lả trên không trung, những người bình thường không thể ngăn quỷ hồn lại được. Nhưng mà một tay của tôi đang bấm pháp chỉ, đột nhiên đối phương sẽ không dám tiến về phía trước, bởi vì họ sợ chỉ quyết của tôi sẽ làm cho họ bị thương. Thế lão quỷ bà tỏ ra tức giận, tôi lạnh lùng liền hỏi một câu: lão quỷ bà tới đây để làm gì? Bà tự nói hay là phải đợi tôi đưa lão quỷ bà xuống âm gian? Đây là tôi chỉ muốn dọa lão quỷ bà, chứ tôi làm gì có bản lĩnh đưa bà ta xuống âm gian được chứ. Tuy là Lý Thần Bà có bản lĩnh này, nhưng mà cuốn Âm Dương Tiên Kinh mà Lý Thần Bà đưa cho tôi còn chưa có thời gian để mở ra xem, cho nên bản lĩnh xuống dưới âm gian của tôi chưa nắm được. Nghe nói trước đây các âm dương tiên sinh có rất nhiều người có được bản lĩnh này, một mặt họ giúp cho những người trên nhân gian tiêu tai giải hạn, một mặt họ giúp cho âm gian làm quỷ sai, sau đó được gọi là dương sai. Những âm dương tiên sinh đó chuyên làm việc giúp cho âm sai câu hồn, đồng thời cũng là tai mắt của quỷ sai. Chẳng hạn như là phát hiện ra có âm hồn nào đó bỏ trốn, âm gian sẽ sai những dương sai này đi điều tra để bắt những âm hồn đó lại. Bản lĩnh của bọn họ đều rất ghê gớm. Do vì những âm dương sư này làm việc cho âm ti địa phủ, cho nên những sự việc trên dương gian không thể giải quyết được, họ có thể nhờ âm ti đứng ra để sử giúp. Đương nhiên những âm dương sư có được bản lĩnh này trên thế gian không có nhiều. Tôi không dám nói là không có, nhưng rất ít. Có điều khi tiếp xúc với những âm hồn đó, tuyệt đối không được tỏ ra là mình yếu thế. Phải tỏ ra mình là một người có bản lĩnh, có thể trấn áp được những âm hồn đó. Nếu không thì quỷ hồn biết được tôi đang sợ chúng, chúng sẽ không thèm nể mặt. Thậm chí ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Cần phải nói rằng quỷ rất khó đánh lừa như là con người. Tôi chỉ cần nói với lão quỷ bà một câu như vậy, bà ta lập tức tỏ ra sợ sệt. Có lẽ bà ta nghĩ rằng tôi có bản lĩnh để xuống dưới âm tào địa phủ. Âm dương có con đường riêng của âm dương, quỷ hồn không được phép tùy tiện trở lại nhân gian. Nếu một khi bị quỷ sai phát hiện, chúng sẽ bị bắt giam và phải chịu nhục hình dưới địa ngục. Lão quỷ bà lùi lại phía sau vài bước, sau đó bà ta sợ hãi nói: là do ta tự động trốn lên đây, hy vọng tiên sinh niệm tình ta và tiên sinh không hề có hận thù, xin tiên sinh đừng làm hại đến ta. Thế lão quỷ bà đã sợ, tôi cũng yên tâm được phần nào, nhưng mà tôi vẫn bày ra cái khuôn mặt không thèm để ý mà nói: tha cho bà thì có thể, nhưng mà tại sao bà lại làm hại tính mạng của con người? Bà dám trốn lên đây lại còn dám xách mệnh hại người, bà không sợ hình phạt dưới địa ngục hay sao? Tôi nói rất là chính xác, đã dám tự ý trốn lên đây không sợ âm gian biết được sẽ trị tội, vậy mà lão quỷ bà này còn dám tùy tiện xách mệnh hại người. Hành vi của bà so với tự ý bỏ trốn lên đây còn nặng hơn rất nhiều. Lão quỷ bà liền đáp: ta không có ý lấy tính mạng của cô ta, ta chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học để cho cô ta phải nhớ mãi. Nghe lão quỷ bà nói vậy, hiển nhiên người vợ ông chủ kia đã đắc tội với lão quỷ bà này. Nghĩ đến đây tôi tiếp tục hỏi lão quỷ bà: Bạn ấy bà cũng đã nghe thế rồi đấy. Đối phương nói rằng không hề đắc tội với bà. Chẳng lẽ hai bên có sự hiểu lầm hay sao? Không có thể người nói vô tình, người nghe hữu ý, cho nên mới đắc tội với bà lão. Lúc này tất cả những người đang có mặt trong lữ quán đều ngây người nhìn tôi. Đúng vậy, lúc này tôi đang nói chuyện với không khí, họ không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Lão quỳ bà phẫn hận mà nói, chỉ vì hiểu lầm một câu nói, việc gì ta phải chạy lên đây để gây phiền phức, mà là rằm tháng 7 trước, con tiện nhân xấu xa này đem vứt hết tất cả tiền bạc của ta xuống nước, khiến cho ta ở dưới kia không có tiền tiêu, không có quần áo để mặc. Nó đúng là một kẻ độc ác. Nghe đến đây tôi liền cau mày. Hóa ra nguyên nhân chính là như vậy. Tôi nói với lão quỷ bà, lão bà cứ chờ ở đây, việc này tôi sẽ giúp cho lão bà đòi lại công đạo. Như vậy cũng sẽ không làm hại đến sinh mạng của con người, khiến cho âm gian sẽ giáng tội. Lão quỷ bà nghe thấy tôi nhận lời nguyện ý giúp đỡ, bà ta vội vàng chắp tay vào nhau mà nói, cảm ơn tiên sinh đã đứng ra làm chủ công đạo. Đến lúc này tôi mới thở dài, biết rằng sự việc này có thể đàm phán được, chỉ cần hai vợ chồng chủ quán biết được tốt xấu, xem ra việc này cũng rất dễ giải quyết. Tôi quay đầu nhìn lại vợ chồng của ông chủ, tôi nghiêm sắc mặt nói với người phụ nữ kia, xem ra rõ ràng cô ta đã đắc tội với quỷ thần, vậy mà vẫn còn làm như không biết, cô đáng phải chịu tội. Hai vợ chồng họ đều rất ngạc nhiên, họ hỏi tôi nói như vậy là có ý gì. Họ còn nói xưa nay họ chưa hề đắc tội qua với bất cứ một vị thần nào. Thế hai vợ chồng của họ vẫn còn chưa nhớ ra lỗi lầm của mình. Tôi lạnh giọng nói với bọn họ, hai người vẫn còn rảo biện hay sao? Lão quỷ bà đang đứng trước mặt của chúng ta đây. Tôi hỏi hai người, rằm tháng 7 vừa rồi phải chăng cô đã vứt tiền vàng bạc của lão bà xuống nước? Nghe tôi trách mắng một câu như vậy, ông chủ quán lắc đầu nói không hề có việc này. Ông ta còn nói rằng bản thân của ông ta rất tin vào quỷ thần. Từ trước đến nay chưa bao giờ ông ta dám tỏ ra bất kính. Nhưng mà người vợ đứng bên cạnh thì đột nhiên trở nên kinh sợ. Đôi mắt của cô ta mở to hết cỡ, khuôn mặt ngây dại miệng há hốc. Phải rất lâu sau cô ta mới kêu lên, ôi trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Rằm tháng 7 năm nay tôi đã dùng nước ốc đổ vào đống tiền vàng mà người ta đang đốt. Nghe thấy cô ta nói vậy, khi đó tôi tỏ ra vui mừng mà nói, đúng rồi, không sai được, chính là chuyện đó. Đến lúc này ông chủ quán đã trợn tròn mắt lên, quay sang nhìn vợ mà hỏi, Cô dám đổ nước vào đống tiền của người ta đốt hay sao? Kỳ thật thì không phải chỉ có một mình ông chủ quán quá kinh ngạc, ngay cả bốn người đang ngồi ăn cơm kia cũng bị lời của vợ chủ quán làm cho kinh sợ. Đặc biệt là người thanh niên bàn nãy đã phỉ báng tôi là đồ lừa đảo lộng thần giả quỷ. Lúc này nghe vợ của chủ quán nói như vậy, cả bốn người bọn họ đều mắt mũi trợn tròn, trên khuôn mặt của bọn họ tỏ ra vô cùng kinh sợ. Đúng vậy, trong con mắt của bọn họ, tôi chính là kẻ lừa bịp chuyên lộng thần giả quỷ, lại còn là người từ nơi xa tới. Tôi làm sao biết được sự việc xảy ra đối với hai vợ chồng của họ cách đây mấy tháng. Đến lúc này thì người phụ nữ đó đã sợ đến tái cả mặt, chị ta hoàng hồn hỏi tôi, chẳng lẽ chính là lần trước tôi đã đổ nước vào đống tiền vàng đang đốt của người ta mà gây ra tai họa này hay sao? Tôi liền gật đầu mà nói, đúng vậy, ai bảo chị đổ nước vào đống tiền vàng của người ta? Đây chẳng phải là chị đã chuốc tội với người ta rồi sao? Tôi thực sự không hiểu sao được nguyên nhân của sự việc này. Theo lý mà nói, người dân ở khu vực rừng núi thường rất mê tín, không thể vô duyên vô cớ làm hại những việc hồ đồ như vậy. Quả nhiên là sau phút sợ hãi, chị ta lắc đầu mà nói, không, không phải là tôi cố ý. Tiếp theo chị ta nói với tôi, buổi tối đêm rằm tháng 7 đó, chồng tôi trở về nhà của anh trai để cùng đốt tiền vàng cho bố mẹ chồng. Chỉ có một mình tôi ở trong cửa quán. Buổi tối hôm đó khắp nơi mọi người đều đang đốt tiền vàng, khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Cho nên tôi đã đóng cửa từ rất sớm, một mình trốn trong phòng không dám bước chân ra ngoài. Buổi tối hôm đó trước lúc đi ngủ, sau khi chị ta vừa rửa chân xong, do vì không dám ra ngoài để đổ nước, cho nên chị ta đã hất chậu nước rửa chân đó ra ngoài cửa sổ. Sau khi hất xong chậu nước từ trên tầng 2 xuống dưới đất, thì chậu nước đó vô tình hất đúng vào một chiếc chậu đang đốt tiền vàng. Cũng vì việc này mà khi đó chị ta rất hoảng sợ. Có điều sau khi quan sát chậu tiền vàng đang đốt ấy rất lâu, chị ta phát hiện ra không hề có động tĩnh gì cả. Cho nên sang ngày hôm sau, sau sự việc này chị ta cũng lãng quên. Nói đến đây, chị ta làm ra vẻ trẻ thơ vô tội nhìn tôi, chia tay ra kéo tôi mà cầu khẩn. Tiên sinh hãy giúp đỡ tôi, khi tôi thực sự không cố ý. Ý nó cũng chỉ là do hôm đó tôi đã quá sợ hãi, cho nên tôi mới không cẩn thận hất nước vào đúng chậu tiền vàng đó. Nói đến đây, chị ta bắt đầu khóc. Cần phải nhớ rằng ban nãy chị ta đã trông thấy tôi đứng nói chuyện với không khí. Rất hiển nhiên chị ta biết được rằng âm hồn đang có mặt ở trong quán. Ông chủ quán sau khi nghe vợ kể lại câu chuyện, ông ta vô cùng hoảng sợ. Không biết rằng đích xác vợ của mình đã làm điều sai, cho nên ông ta vội vàng cầu xin tôi giúp đỡ. Thấy hai vợ chồng đã biết hối hận cho những việc làm sai trái của mình, thì cũng biết được việc này cũng có thể giải quyết. Thế nên tôi nói với hai người, nếu mà hai người nhận ra được việc làm sai trái của mình thì cũng dễ xử lý. Nói thật cho hai người biết, hai người đã đắc tội với một lão quỷ bà. Rằm tháng 7 bà ta đang đến nhận tiền vàng, kết quả bị vợ của ông dội cho một chậu nước, thành ra bà ta không có nhận được. Chính vì vậy mà bà ta mới trốn khỏi âm ti để lên đây. Nhưng mà vì bà ta không nhận được tiền vàng, cho nên ở dưới âm gian phải chịu khổ cực. Không có tiền tiêu, không có quần áo mặc. Quả thật hai người đã làm hại bà lão rất thê thảm. Hai vợ chồng chủ quán nọ nghe tôi nói như vậy, biết rằng bản thân của mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Cho nên là cả hai người đều gật đầu liên tục nhận là mình sai. Họ nhờ tôi nói chuyện với lão quỷ bà, không nên tiếp tục làm hại bọn họ nữa. Tôi liền nói, kỳ thật là mọi người cũng biết rồi, hiện tại lão quỷ bà đang ở trong lữ quán. Như thế này đi, việc này để ta đứng ra làm chủ cho hai người. Cả hai vợ chồng nghe thấy nói lão quỷ bà đang ở trong lữ quán, cả hai người đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Làm gì còn dám nhiều lời. Họ liền vội vàng gật đầu nhờ tôi đứng ra để lo liệu tất cả mọi thứ. Đương nhiên bốn người ngồi bàn kia lúc này cũng còn đang ngồi xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ đang trợn mắt nhìn khắp xung quanh. Có lẽ bọn họ muốn xem lão quỷ bà hiện đang ở đâu. Hiện tại hai vợ chồng chủ quán cũng đã thừa nhận là họ sai lầm. Họ nguyện ý tất cả đều nghe theo tôi. Thế nên tôi quay đầu nói với lão quỷ bà. Lão bà đã nghe thấy rồi đấy, chị ta không cố ý, chị ta cũng rất hối hận cho sai lầm của mình ngày trước. Hay là như thế này đi, tôi yêu cầu chị ta đốt cho lão bà số tiền vàng và quần áo gấp mấy lần số tiền vàng ngày trước. Đáng lẽ lão bà nhận được, mong lão bà hãy đại lượng tha cho bọn họ có được không? Có vẻ như là sự tức giận của lão quỷ bà chưa hề giảm đi. Lão quỷ bà oán hận nhìn vợ chồng chủ quán mà nói. Ta bị con tiện nhân này làm cho khóc suốt mấy tháng, chẳng lẽ chỉ đền cho một ít tiền vàng là xong rồi sao? Trừ khi cô ta khấu đầu lại ta 3 cái, đồng thời đền cho ta gấp mấy lần số tiền vàng ngày trước, nếu không ta nhất định không buông tha cho cô ta. Nghe những lời này, sắc mặt của tôi chợt biến, tôi nghiêm giọng nói. Lão bà như vậy là quá đáng rồi đấy, nếu tha được thì nên tha, sao còn bức người như vậy? Huống hồ lão bà cũng đang hại chị ta không ít. Ngay cả dương hỏa trên người của chị ta cũng bị thổi mất 2 ngọn. Nếu mà lão bà còn tiếp tục so đo, chẳng may xảy ra tính mạng, lúc đó đừng có hối hận. Hình phạt dưới âm ti có lẽ không cần tôi nhắc nhở lão bà đâu. Nghe thấy tôi nói như vậy thì sắc mặt của lão bà trở nên sợ hãi. Đúng vậy, lão bà đã làm cho người ta ốm đau bệnh tật như vậy, vậy mà vẫn còn so đo được. Lý thì không chịu thua người ta, như vậy đã là quá đáng lắm rồi. Kỳ thật quỷ và người cũng giống nhau, thấu tình đạt lý là được. Lão quỷ bà nghe tôi nói như vậy, cuối cùng bà ta gật đầu mà nói. Thôi được rồi, nể mặt tiên sinh, ta sẽ tha cho cô ta. Thế lão quỷ bà đã tiếp thu điều kiện, tôi liền thở dài một hơi. Tiếp theo tôi liền nói với bà ta. Việc này tôi sẽ đứng ra để làm chủ, lão bà cứ chờ một lát, bọn họ sẽ đi đốt tiền vàng cho bà lão. lão chỉ cần ở dưới đó nhận là được rồi. Sau khi hỏi tên tuổi của lão bà, tôi nghiêm mặt nói: lão bà đi đi, không có việc thì đừng có quay lại đây để gây phiền phức. Lão quỷ bà trợn mắt nhìn vợ của ông chủ quán, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm một câu gì đó. Có điều nhìn thấy sắc mặt của tôi, cuối cùng lão quỷ bà thở dài rồi biến mất. Lão quỷ bà đã quay trở lại âm phủ. Thấy tôi quay người lại, hai người bọn họ vội hỏi tôi nói chuyện với bà lão quỷ ra sao. Tôi liền gật đầu nói với hai vợ chồng của họ: lão quỷ bà đã đi rồi, có điều hai người sau này không được thất kính với họ như vậy. Những việc đã đáp ứng với người ta, hai người nhất định phải làm cho thật cẩn thận. Một lát nữa đây hãy đi đốt tiền vàng cho người ta, đốt nhiều thêm một chút cũng không sao. Nếu mà lão quỷ bà chê ít, bà ta lại lần nữa quay lại, khi đó sự việc không còn đơn giản nữa. Tôi nói với hai người bằng một thái độ rất nghiêm túc, khiến cho cả hai vợ chồng đều rất hoảng sợ. Cả hai liền vội vàng gật đầu. Ông chủ quán lập tức chạy ra ngoài cửa, nói là đi mua tiền vàng. Lúc này cũng đã tối muộn, mọi người đều đóng cửa. Do vì quen biết cho nên vẫn có thể gõ cửa để mua. Thực ra đây cũng là do tôi cố ý dọa bọn họ, bởi vì tôi sợ họ không làm hết trách nhiệm. Nếu họ biết được là do tôi đứng ra làm chủ thay cho lão quỷ bà, và nhất sự việc không làm được tốt, lão quỷ bà sẽ tìm tới tôi để tính sổ. Tuy rằng tôi không sợ lão quỷ bà, nhưng không thể để cho tôi bị liên lụy, cũng không thể vì việc này mà tôi lại ra tay thu thập bà ta. Không bao lâu sau, ông chủ quán mang về một bao tiền vàng. Tiếp theo ông ta bắt đầu mang ra trước cửa rồi đốt toàn bộ. Việc này xem ra cũng đã được giải quyết xong. Sau khi làm xong mọi việc quay trở lại quán, chị chủ quán đã xào mấy đĩa thức ăn mang ra bày lên trên bàn. Do vì tôi đã giúp cho bọn họ hóa giải được phiền phức, cho nên bọn họ cũng rất vui vẻ. Hai vợ chồng họ đã mời luôn cả bốn người đang ngồi bên cạnh sang ăn cùng chúng tôi và uống rượu. Sau khi đã cùng ngồi xuống bàn ăn, hai vợ chồng chủ quán liên tục cảm kích tôi. Họ liên tục kính rượu. Thì cũng đã biết được ông lão và ba người thanh niên kia đích xác là giáo viên của một trường đại học, còn hai người nam và một người nữ kia là học sinh của ông ta. Ông lão giáo viên đó tỏ ra cung kính đối với tôi. Ông ta cảm thấy những người hành nghề như chúng tôi là vô cùng thân mật. Cả ba người học sinh của ông ta thì hoàn toàn ngược lại. Họ nhìn tôi bằng một đôi mắt lãnh đạm, không hề có hảo ý. Có lẽ họ vẫn cho rằng tôi là một kẻ lừa bịp lộng thần giả quỷ. Điều khiến cho tôi kinh ngạc chính là ông chủ lữ quán hỏi tôi phải chăng đến nơi đây để xem phong thủy. Tôi nói với ông ta rằng tôi muốn tìm đến miếu sơn thần. Ông lão giáo sư ngồi bên cạnh tôi vội vàng kêu lên một tiếng. Ông ta nói rằng ông ta cũng đang chuẩn bị đi lên miếu sơn thần. Xem ra lần này có bạn đi cùng. Những lời của ông ta khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Bốn người này một già một trẻ đều là những người theo trào lưu văn hóa mới. Tại sao bọn họ lại đi đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này? Chẳng lẽ bọn họ không sợ hay sao? Sau khi hỏi thăm mới biết được, hóa ra vị giáo sư này chuyên nghiên cứu về thực vật. Nghe nói ở vùng miếu sơn thần vẫn là rừng nguyên sinh, thực vật ở nơi đó rất phong phú. Có hàng trăm loại dược liệu quý hiếm như là sâm, thiên ma, linh chi, hà thủ ô, thậm chí còn có cả nhân sâm hàng trăm năm. Cho nên ông ta vẫn theo ba học sinh đi tới miếu sơn thần để khảo sát một chuyến. Đến lúc này thì cả hai vợ chồng chủ quán đều tỏ ra rất hốt hoảng, cũng giống như là Vương Toàn. Nghe nói chúng tôi muốn đi lên miếu sơn thần, lập tức trên khuôn mặt của họ biểu lộ vô cùng sợ hãi. Cả hai đều nói chúng tôi không được đi lên đó, nếu không sơn thần sẽ trách tội, chúng tôi sẽ không còn mạng sống để quay trở về nữa. Vị giáo sư cùng ba sinh viên của ông ta chỉ nhìn nhau mà mỉm cười. Đối với chuyện sơn thần bọn họ không coi ra gì cả. Riêng tôi lại cảm thấy có chút không lạc quan. Thông thường các thần minh luôn bảo hộ cho muôn dân bách tính. Nhưng mà tại sao sơn thần lại khiến cho muôn dân bách tính tỏ ra kinh sợ như vậy? Nhất định sơn thần này không phải là thứ gì tốt đẹp. Tôi rất muốn biết những câu chuyện về sơn thần lão gia do chính miệng của ông chủ quán kể lại. Nhưng mà ông ta chỉ biết được rằng nếu mà đi lên sơn thần nhất định sẽ bị sơn thần lão gia trách tội. Còn về những câu chuyện về sơn thần lão gia, ông ta cũng không biết nhiều hơn Vương Toàn là mấy. Cứ như vậy tôi cảm thấy tấm lòng tốt của vợ chồng chủ quán đã nhắc nhở. Sáng sớm ngày hôm sau tôi cùng thầy cho bốn người rời khỏi cái tiểu trấn này. Chúng tôi nhằm thẳng miếu Sơn Thần mà xuất phát. Chỉ có điều khiến chúng tôi không thể ngờ được rằng chuyến đi này đối với chúng tôi lại là một trường ác mộng. Theo như lời nói của ông chủ quán cho biết thì từ thị trấn này xuất phát phải đi hơn 100 dặm đường núi mới tới được chân núi của miếu Sơn Thần. Sau đó thì muốn tiến vào trong miếu Sơn Thần ở phía sâu còn phải đi thêm 100 dặm nữa. Cũng chính là nói muốn tới được miếu Sơn Thần, chúng tôi phải đi mất mấy ngày đường mới tới được nơi. Trước lúc rời đi, hai vợ chồng của họ chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều lương khô, họ cũng không lấy tiền của chúng tôi. Hai vợ chồng nói rằng đây là để báo đáp tôi đã giúp cho bọn họ giải quyết rắc rối. Rời khỏi thị trấn, trước mặt của tôi là một vùng núi rộng lớn. Những ngọn núi ở đây lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì khó mà biết được núi to đến cỡ nào, chỉ biết được rằng nó nằm vắt qua mấy châu huyện. Chỉ nhìn thấy một ngọn núi to sừng sững ở trước mặt, phía sau lại là những dãy núi không có điểm dừng kéo dài đến tận cuối chân trời. Bước chân vào bên trong, tất cả đều là rừng rậm. Tuy rằng những ngọn núi đó bên cạnh cũng có thị trấn nhỏ, thỉnh thoảng cũng gặp một vài người đi vào trong rừng. Nhưng mà những ngọn núi này đều là rừng nguyên thủy, rất ít người bước chân vào đây để khai thác. Cho nên con đường đi lên núi chỉ là một con đường nhỏ, vừa một người đi nằm treo leo uốn khúc trên sườn núi. Rất là khó đi, nếu là những người chưa từng bước chân vào những nơi thâm sơn cùng cốc này, sẽ rất khó có thể hội được. Tuy nói là đường nhưng nó chỉ là những đường mòn do vết chân của người ta đi qua để lại. Những con đường như thế này sẽ không bao giờ có người tới tu sửa. Cho nên dưới chân của chúng tôi toàn là những dây mây và cỏ dại. Lại thêm đường đi rất dốc. Còn chưa đi được bao xa thì tất cả mọi người đều thở hồng hộc. Đi trên những con đường này vô cùng gian khổ. Chỉ ít tôi cho là như vậy. Nhưng mà bốn thầy trò kia thì lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, đặc biệt là cô gái. Thỉnh thoảng cô ta còn hát mấy ca khúc về rừng núi, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác cô gái này rất hoạt bát và đáng yêu. Do vì là đồng hành cho nên tất cả mọi người đã đều quen biết lẫn nhau. Trong số ba thanh niên đó, người nữ sinh có tên là Lâm Văn Tĩnh. Cô ta mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo khoác bó sát người. Trông thân hình của ta cũng đáng yêu như là tên gọi của cô ta vậy, rất thuần khiết. Điều đáng nói là cô ta rất xinh đẹp. Tôi quen biết nữ sinh không nhiều, có vẻ như là ngoài Ngọc Hoa, rất ít khi tôi tiếp xúc với nữ sinh. Sắc đẹp của Ngọc Hoa và Lâm Văn Tĩnh cũng không giống nhau, không giống như là sắc đẹp của Ngọc Hoa. Sắc đẹp của Lâm Văn Tĩnh khiến cho người ta có một cảm giác dễ gần. Có lẽ đấy là do trên khuôn mặt của Lâm Văn Tĩnh luôn mang theo một nét cười. Hai nam sinh còn lại, một người tên là Từ Lôi, anh ta cũng rất đẹp trai, da trắng bóc như con gái. Nhưng mà con người này khiến cho tôi có một cảm giác anh ta rất cao ngạo. Cùng đồng hành với nhau, nhưng mà người nam sinh này không hề nói chuyện với tôi một câu. Đây cũng chính là người ở trong quán đã nói tôi là kẻ lừa bịp. Người còn lại tên là Diệp Bất Phàm. Anh ta có một nước da ngăm đen, thân hình béo lùn. Anh ta nói mình là người nông dân. Anh ta cũng đã trông thấy rất nhiều âm dương tiên sinh, cho nên suốt dọc đường đi, anh ta liên tục kể cho tôi nghe những câu chuyện về ma quỷ ở quê của anh ta, đồng thời hỏi tôi những sự việc này có thật hay không. Kỳ thực là sự hiếu kỳ về những người làm nghề âm dương tiên sinh như chúng tôi, không chỉ có một mình Diệt Bất Phàm mà còn có cả vị giáo sư kia. Ông ta là họ Chu, suốt dọc đường đi gọi ông ta là Chu giáo sư. Ba người thanh niên vừa đi vừa cười nói phía trước, còn tôi và giáo sư Chu đi ở phía sau. Trên con đường đi, giáo sư Chu cảm thấy rất hứng thú với nghề nghiệp của tôi. Ông ta còn nói huyền học và phong thủy kỳ thật cũng là một môn khoa học. Đối với người luôn đem chứng cứ khoa học ra để làm luận chứng như là giáo sư Chu, thì có thể nói đã ra được điều này. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Cho nên tôi cũng rất có cảm tình với vị giáo sư họ Chu này. Giáo sư Chu có kiến thức rất là uyên thâm về thực vật Mặt của ông ta liên tục chỉ vào những loại thực vật mà tôi không biết tên ở bên đường mà gọi tên của nó. Hơn nữa ông ta còn nói ra được giá trị về dược liệu của nó. Quả thật ông ta rất giỏi trong lĩnh vực này. Có người đi cùng với tôi vừa đi đường vừa nói chuyện. Lại là một người có kiến thức sâu rộng như vậy, ít nhất cũng cảm thấy rất tẻ nhạt. Bất giác đoàn người của chúng tôi tiến vào trong rừng sâu, có lẽ phải được đến 4-50 dặm đường. Lúc này trời cũng bắt đầu chiều tối. Sau cả một ngày đi đường mệt mỏi, chúng tôi đã tìm chỗ để bắt đầu nghỉ qua đêm. Vốn dĩ ba người thanh niên kia đề nghị dựng lán ở ngay bên đường để qua đêm. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ba mặt phía trước tôi đều là núi cao, mà nơi chúng tôi đang đứng lại là một vùng đất trũng. Cho nên tôi bảo với bọn họ nơi đây không thích hợp để nghỉ qua đêm. Bởi vì nếu có mãnh thú bất ngờ tấn công, khi đó sẽ rất khó để phát hiện. Bốn phía xung quanh chúng tôi đều là rừng già tán lá che phủ cả bầu trời. Đương nhiên nếu chúng tôi dừng chân nghỉ tại đây, tầm nhìn đã bị cây cối chặn lại. Nếu như có xảy ra nguy hiểm, chúng tôi cũng không có cách gì để quan sát. Ngủ đêm ở trong rừng rậm trên núi là một việc vô cùng nguy hiểm. Cần phải đề phòng thú dữ đột ngột tấn công. Có lẽ trong mắt của mọi người thì vào những năm này lấy đâu ra nhiều thú dữ đến vậy. Nhưng mà thần nông gia là một dãy núi toàn rừng nguyên sinh. Trước đây nó từng được gọi là Hùng Sơn, bởi có rất nhiều người đã từng gặp loài gấu hung dữ to lớn trên núi thần nông gia này. Cho nên chúng tôi phải cần đề phòng thật cẩn thận mới được. Đám sinh viên khi mà nghe tôi nói trên núi có mãnh thú, bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Người thanh niên tên là Từ Lôi kia bật cười nói: chúng ta đã đi được một ngày đường, chúng ta còn chưa thực sự trông thấy rừng nguyên sinh. Làm gì có nhiều mãnh thú đến như vậy, xem ra là anh quá nhát gan rồi đấy. Tôi chỉ cười lạnh một tiếng không thèm để ý đến anh ta. Tôi nói với giáo sư Chu: tương truyền trên dãy núi thần nông gia này thường xuyên xuất hiện những con gấu rất hung dữ. Hiện tại chúng ta cũng đã đi được vào trong rừng núi mấy chục dặm, không nên quá coi thường nguy hiểm. Giáo sư Chu cau mày gật đầu mà nói: tiên sinh nói rất đúng, chúng ta không quen thuộc địa bàn ở khu vực này. Ở trong những khu vực rừng núi nguyên sinh như thế này, tốt nhất là cần phải chú ý. Nói xong, ông ta hỏi tôi phải lựa chọn vị trí nào để nghỉ ngơi qua đêm. Tôi liền đáp: chúng ta hãy tìm một mảnh đất tương đối cao, tốt nhất là những nơi có ít cây cối. Như vậy chúng ta có thể nhìn ra xa. Cho dù là nguy hiểm có tới gần, chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện, sau đó mới có thể đưa ra những phản ứng. Giáo sư Chu, ông cảm thấy thế nào? Ngoài người thanh niên tên là Từ Lôi ra, thì những người còn lại đều tán thành ý kiến của tôi. Thế nên chúng tôi quyết định tiếp tục tiến về phía trước. Cố gắng trước trời tối chúng tôi có thể tìm được một nơi có điều kiện như vậy để nghỉ qua đêm. Nhưng mà ở trong vùng rừng núi mênh mông như thế này, muốn tìm được một nơi như tôi nói đâu phải là một sự việc dễ. Cho tới tận khi mặt trời đã lặn, bầu trời bắt đầu trở nên tối mịt, chúng tôi vẫn còn đang mắc kẹt ở giữa vùng rừng núi. Có vẻ như chúng tôi muốn đi ra cũng không thể đi được. Lúc này thì màn đêm cũng đã buông xuống, xung quanh tôi bắt đầu có sương mù. Trước mặt của tôi những đám mây trắng xóa, nó cứ vây lấy toàn bộ khu rừng khiến cho con đường phía trước mặt tôi càng trở nên mù mịt. Vừa đi người thanh niên tên Từ Lôi kia không ngừng oán trách. Anh ta nói rằng trời đã tối rồi, đêm nay không thể tìm thấy được một nơi cao giáo để nghỉ qua đêm. Cho dù bây giờ có muốn tìm một mảnh đất bằng cũng rất khó. Bên cạnh của anh ta, Diệc Bất Phàm và Văn Tĩnh vẫn không ngừng bảo anh ta thôi không oán trách. Tốt nhất là ở trong khu vực rừng núi này, tất cả mọi người nên thật cẩn thận. Giáo sư Chu quay sang nhìn tôi cười, ông ta nói: đừng có trách bọn họ, bởi vì thanh niên trẻ tuổi luôn thích oán trách người khác, nhưng bản thân họ trong lòng rất thuần khiết. Tôi chỉ cười và không nói gì, thật sự là tôi cũng chẳng thèm để tâm đến những lời oán trách của Từ Lôi. Nếu không vì tôi quan tâm đến sự sống chết của mọi người, có lẽ tôi đã bỏ đi một mình. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đúng vào lúc này thì Diệp Bất Phàm đang đi đầu bỗng nhiên kêu lên, còn Văn Tĩnh thì quay ngược lại. Cô ta mừng nói với tôi: phía trước đã nhìn thấy có một ngôi nhà. Văn Tình nói như vậy, cả tôi và giáo sư Chu đều rất mừng rỡ. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, sao lại có việc tốt đến như vậy. Tôi đang lo lắng không có nơi để nghỉ qua đêm thì đột nhiên phát hiện ra một ngôi nhà, thế nên cả hai chúng tôi vội vàng đi về phía trước. Sau khi đã chạy về phía trước độ chừng 100 mét, xuyên qua một vùng cây rậm rạp, tiếp theo quả nhiên phía trước mặt tôi xuất hiện một ngôi nhà. Ngôi nhà đó nằm cách chỗ tôi không xa. Lúc này Từ Lôi và Diệc Bất Phàm đang chạy về phía ngôi nhà đó, nhưng tôi cũng sải bước thật nhanh. Không bao lâu sau, chúng tôi đã tới một vùng đất rất bằng phẳng mà ngôi nhà kia được xây dựng trên chính mảnh đất bằng phẳng này. Tất cả mọi người đều bắt đầu vui mừng bước tới cửa của ngôi nhà. Tôi đưa mắt để quan sát, đây là một trong những ngôi nhà được làm bằng đất rất phổ thông. Một gian giữa và hai gian bên cạnh hướng về phía đông và phía tây. Ngôi nhà vẫn còn được giữ khá tốt, không thấy xuất hiện những góc tường bị đổ sập. Từ Lôi và Diệc Bất Phàm trông thấy ngôi nhà này, cả hai đều vui mừng kêu lên. Có lẽ đã gặp may mắn, bởi vì trong ngôi nhà này giống như không có người ở. Buổi tối hôm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi trong ngôi nhà này được rồi, không cần phải ngủ ở trong rừng nữa. Nói xong những lời này, bọn họ bắt đầu đẩy cửa để bước vào bên trong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.